Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, ta cho phép ngươi khiêu chiến ta. Chính như trò chơi tuyên truyền như thế, phân tranh đại lục là một cái dung chuyển bất an thế giới. Người với người, quốc cùng quốc, thậm chí là thần cùng thần ở giữa phân tranh. Microp đại lục bên trên yếu ớt hòa bình sắp bị đánh phá. Mà đám mạo hiểm giả liền muốn tại dạng này tràn đầy huyết tinh cùng khói lửa đại địa bên trên. Dùng kiếm của mình cùng thuẫn, lấy dũng khí cùng trí tuệ viết lên hoàn toàn mới sử thi thiên chương. Nghe vào, để cho người ta nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Nhưng chân thực thân ở thế giới này, liền sẽ cảm nhận được ở khắp mọi nơi kiềm chế. Bởi vì ngày càng tấp nập chiến tranh, cảm thấy thấp thỏm lo âu dân chúng, bởi vì dị giới hỗn độn ăn mòn, mà dần dần biến thành hoang vu đại lục, theo màu đen khói lửa dần dần che đậy bầu trời, để nhật nguyệt tinh thần đều ảm đạm vô quang, nhân tâm cũng càng ngày càng lãnh khốc, càng ngày càng không có ôn nhu, đã từng tường hòa hết thảy đều đã chết đi. Tịnh vĩnh viễn không còn chưa lại. Cái gọi là sử thi chính là dạng này. Đại địa máu chảy thành sông, bạch cốt chồng chất thành núi. Cổ lão quốc độ lung lay sắp đổ, văn minh hỏa diễm giống như nến tàn trong gió. Đương nhiên luôn có thể thích ứng cái này tàn khốc mà đè nén thế giới. Còn công việc như cá gặp nước người. Ngồi tại thư viện phòng nghỉ trên ghế dựa lớn, Joshua bút xuống trong tay sách, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nói chuyện nam nhân. Ta biết ngươi, hắn bình tĩnh mở miệng nói ra. Nhị hoàng tử, Diamond, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Mà nam nhân trẻ tuổi lúc này triệt để từ giá sách, trong bóng tối đi ra, đứng ở chiến sĩ cùng hắn thần cơ môn trước mặt. Đây là một khuôn mặt quen thuộc. Joshua kiếp trước đã từng nhiều lần tại có quan hệ với đế quốc trên báo chí trông thấy. Mặc dù giờ đây khuôn mặt có chút trẻ tuổi, nhưng hoàn toàn có thể nhìn ra, người này chính là giờ đây đế quốc nhị hoàng tử, tương lai Bắc Phương đế quốc hoàng đế bệ hạ. Daimo có một đầu như cùng hắn phụ thân như thế ám kim sắc tóc dài ngang vai. Dung mạo không thể nói xuất chúng, nhưng như ra khỏi vỏ như lưỡi dao khí chất, nhưng lại làm kẻ khác biết được. Hắn tất nhiên kế thừa Diamond hoàng thất chiến sĩ huyết dịch. Nghe được Joshua mà nói, vị này bị phát hiện thân phận nhị hoàng tử màu nâu xám nhãn châu hiu hiu nhất động, tựa hồ có chút kinh ngạc. Lúc này Diamond mặc dị thường mộc mạc, chỉ là một thân phổ phổ thông thông cấm vệ quân phục. Ngoại trừ hắn đầu vai không thấy được kim sắc mặt trời vân trang trí bên ngoài, hoàn toàn nhìn không ra đây là người hoàng vị người thừa kế. Nếu không phải Joshua đã sớm biết được đối phương thân phận, bất kỳ người nào đều sẽ đem hắn nhận lầm là một vị nào đó đến từ Tây Bắc Bình Nguyên phổ thông kỵ sĩ. Ngươi nhận biết ta, vốn cho là nấp rất kỹ thân phận bị Joshua một dạng nhìn ra. Daimo không khỏi vô ý thức đè xuống bên hông bội kiếm, hắn cũng không phải muốn ra tay, mà vẻn vẹn là bởi vì thói quen mà thôi. Vị này nhị hoàng tử hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm, liền liền những đại thần kia đều có thật nhiều người không nhận ra ta. Không nghĩ tới ngươi lại liếc mắt một cái liền nhìn ra. Kia là tự nhiên, khắc sâu ấn tượng, nhún vai, Joshua ánh mắt đảo qua. Đánh giá cái này ngày sau lấy thiết huyết lãnh khốc mà lấy xưng cường ngạnh nhân vật. Diamond, hắn chính là một cái hoàn mỹ thích ứng cái này tàn khốc mà kiềm chế thế giới người. Và bình thường đại hoàng tử khác biệt, cái này nhị hoàng tử trong lòng ẩn giấu một cái hung tàn dã thú. Đại khái chính là 6 năm sau đó, giờ đây đế quốc hoàng đế Israel Diamond băng hà. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hắn cũng không để lại di chúc. Bắc Phương đế quốc bởi vậy lâm vào nội loạn. Rất nhiều hoàng tử vì cướp đoạt hoàng vị, lẫn nhau bày ra không lưu tình chút nào chiến tranh. cho dù là tại Long Họa xâm lấn bực này tai nạn trước mặt cũng không có động giao bàng đại đế quốc. Bỗng nhiên lâm vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, bảo vệ quốc gia quân nhân giơ lên trường thương lợi kiếm. Cùng mình ngày trước đồng bào lẫn nhau chém giết, tại tên là tháng 3 náo động, đại quy mô chiến dịch sau đó, toàn bộ Bắc Phương đế quốc ẩn ẩn bị 7 vị hoàng tử hoàng nữ cát cư thành 7 bộ phận. Thậm chí có phân liệt cực hạn, tại sắp xâm lấn Thâm Uyên trước mặt, bực này cử động không thể nghi ngờ là lấy tử chi đạo. Nhưng là việc đã đến nước này, đã mất người năng lực sắn sức sống, đem cục thế nghịch chuyển, đế quốc phân liệt tựa hồ đã thành kết cục đã định. Mà chính là Đai Mo, cải biến đây hết thảy. Cái này nguyên bản lẳng lặng vô danh, trầm mặc ít nói nhị hoàng tử không biết từ đâu xuất hiện, bất thình lình triển lộ ra tiếp cận truyền kỳ cấp thực lực. Hắn ngàn dặm đánh bất ngờ, đem chính mình đã từng huynh đệ tỉ muội tất cả đều không lưu tình chút nào từng cái chém giết. Cuối cùng tại đầy đất vũng máu cùng đám người e ngại trong ánh mắt, mặt không thay đổi mang lên trên kia đỉnh biểu tượng quyền lợi cùng nghĩa vụ thiết vương miễn. Tại Tam Sơn Thánh Thành Molly cung trung tâm đại điện lên ngôi là đế. Kiếp trước bởi vì đối Thâm Uyên chiến dịch, Joshua gặp qua Đai Mo vài lần, cùng khi đó cường ngạnh mà thiết huyết, phảng phất cùng Thâm Uyên một loại vô pháp nhìn thấu uy nghiêm đế hoàng so ra. Giờ đây nhị hoàng tử tỏ ra còn quá trẻ một chút. Mặt của hắn mặc dù trải qua gian nan vất vả, tựa hồ đã trải qua rất nhiều lần chiến đấu, nhưng ánh mắt lại như cũ thanh tịnh, không che giấu được ý nghĩ trong lòng. Thật sự là thú vị. Joshua trong lòng không khỏi nghĩ như vậy tới. Trong lòng của hắn có chút muốn cười. Không nghĩ tới ngày sau thiết huyết đế vương lúc tuổi còn trẻ lại là cái bộ dáng này. Mà liền tại chiến sĩ quan sát Đai Mo thời điểm, Đai Mo cũng ngay tại quan sát chiến sĩ. Hắn cũng không hề để ý Joshua trước đó nói lời. Dù sao mặc kệ Joshua có biết hay không hắn, hắn mục đích cũng sẽ không cải biến. Chẳng bằng nói, nếu đối phương thế mà không nhìn thấu hắn thân phận, Đai Mo ngược lại sẽ cảm thấy thất vọng. Màu nâu xám hai mắt đảo qua, nhị hoàng tử quan sát tỉ mỉ lấy ngồi tại trên ghế dựa lớn Joshua. Đây là một cái vóc người cao lớn, như là cương thiết rèn đúc mà thành nam nhân. Chiến sĩ cho dù là mặt không thay đổi ngồi, cũng như sơn phong nguy nga, kia màu đỏ hai mắt bên trong không có chút nào ba động, lại truyền lại ra vô cùng áp bách lực, để Đai Mo cảm giác chính mình như trụy thâm hải, không ngừng chìm xuống, lại cảm thấy trước mặt là một mảnh sắp khuynh đảo sông băng. Băng lãnh, lại nguy hiểm không gì sánh được. Lợi hại, tay phải đã sờ lên chuôi kiếm, Đai Mo lại đã nhận ra không đúng, hắn lập tức khẽ lắc đầu, đuổi trong đầu ảo giác, trầm mặc một hồi, hắn lông mày nhíu lại, nhẹ giọng tán thán nói, không hổ là phụ hoàng cũng cực lực tán dương cường đại chiến sĩ. Vẻn vẹn là ánh mắt, thiếu chút nữa để ta chủ động xuất thủ, ta đại khái đoán ra mục đích của ngươi tới. Joshua tựa lưng vào ghế ngồi, hắn nhìn qua không có đứng lên dự định, mà là tiếp tục ngồi tại nguyên địa, nhẹ nhõm cười nói, suy nghĩ kỹ một chút, này cũng hoàn toàn chính xác phù hợp ngươi tính cách, bất quá ngươi là thế nào biết ta muốn tới nơi này? Chiến sĩ nhớ lại một ít có quan hệ với cái này tương lai hoàng đế truyền ngôn. Hiện tại xem ra, những tin tức kia tịnh không có làm bộ. Nhìn lại ngươi thật sự hiểu rất rõ ta. Bất quá, đây chỉ là một trùng hợp. Tại biết ngươi muốn tới tìm Nokha Danma đại sư trước đó, ta liền đã tại Hoàng gia thư viện, không có để ý Joshua cử động. Đai Mo chậm rãi bước đi tới trước bàn. Hắn dùng màu nâu xám con ngươi nhìn xem chiến sĩ, trong ánh mắt không có thường nhân sẽ có e ngại cùng lo nghĩ, chỉ có thuần túy hiếu kỳ cùng hưng phấn. Radcliffe bá tước, ta lại là lần đầu tiên nghe thấy phụ hoàng như thế tán thưởng một tên chiến sĩ. Phải biết, xem như truyền kỳ cường giả, liền xem như năm đại quân Đoàn Trường trong mắt hắn cũng bất quá là không kém. Mà ngươi lại là tốt nhất. Dùng kiếm ý nhấn mạnh tốt nhất xem như kết thúc ngữ. Đai Mò ngồi xuống do xua đối diện. Hắn ánh mắt đảo qua Đom Đóm cùng Lẫm. Mà Đom Đóm cùng Lẫm cũng đều bình tĩnh cùng hắn đối mặt. Nhị hoàng tử vểnh lên lông mày nói. Đây là ngươi thị nữ cùng quản gia. Mặc dù trẻ tuổi, nhưng ý chí rất kiên định. Muốn hay không để bọn hắn thối lui một chút. Không cần lo lắng. Bọn hắn cũng là tốt nhất. Lắc đầu từ chối, Joshua nhìn lấy trước mắt đã có chút không kịp chờ đợi nhị hoàng tử. Nhiều hứng thú mà hỏi, ngay ở chỗ này, nơi này chính là hoàng gia đại đồ thư quán, không có ý định chuyển sang nơi khác sao? Không có vấn đề, ngay ở chỗ này, từ bên hông cởi xuống bội kiếm, phóng tới cái bàn một bên, Đai Mò hoạt động cổ tay. Ánh mắt của hắn hỏa nhiệt, chỉ cần tại đội thủ vệ chạy đến trước đó kết thúc liền tốt. Ngươi có thể làm được tới, đúng hay không? Tự nhiên, chiến sĩ dùng khóe mắt ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua đối phương bội kiếm. Đó là một thanh phổ thông thập tự trường kiếm, chế tác tốt đẹp, trên chuôi kiếm da thuộc mài mòn nghiêm trọng, chủ nhân của nó nhất định thường xuyên sử dụng nó. Mà trên vỏ kiếm là tẩy không sạch sẽ vết máu lưu lại. Từ lượng bên trên nhìn, chủ nhân của nó nhất định đeo người nó đi qua vô số hiểm ác chiến trường. Người chết oán niệm quấn quanh ở trên đó, chứng minh người nắm giữ vũ huân. Nghe đồn nhị hoàng tử tại thời thanh niên kỳ che giấu thân phận, gia nhập Tây Bộ Bình Nguyên quân đội, cùng những cái kia lục bì thú nhân chiến đấu mấy năm. Mãi đến thú nhân vương đình bị triệt để thiêu hủy, lúc này mới về tới đế đô. Hiện tại xem ra, tin tức này hoàn toàn chính xác là thật. Hơn nữa, tại trong truyền thuyết, hắn dị thường ưa thích khiêu chiến cường giả. Ngày sau đế quốc chi kiếm Brandon thường xuyên bị hắn lấy khảo sát danh nghĩa kéo đi quyết đấu. Đai Mò thậm chí có quyết đấu vương, cái tên hiệu này. Như vậy hiện tại, hắn hành động là bởi vì đơn thuần lòng háo thắng sao? Không, còn trộn lẫn lấy một ít vật gì khác. Như vậy, như người mong muốn, lười đi suy nghĩ nhiều như vậy. Joshua cười ha ha, hắn đem trên bàn thư tịch quét đến một bên. Sau đó cánh tay một dựng, xích hồng sắc đấu khí ngưng tụ. Chiến sĩ phóng khoáng thanh âm tại trong đại sảnh quanh quẩn. Đai Mò, ta cho phép ngươi khiêu chiến ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.